Chương 658 Hoàng Thạch. Cộp cộp, tiếng bước chân khe khẽ dần truyền ra khắp bình đài, lúc này cũng là vô cùng yên tĩnh. Đạo thân ảnh gầy gò đó bước chân điềm tĩnh dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người lại gần Hoàng Thạch ở trung tâm bình đài. Cái tên này, không ít người khẽ nhíu mày, bọn họ cũng từng thử lại gần Hoàng Thạch, dù sao càng lại gần, hoàng cảnh hấp thụ càng nhiều. Điều đó có lợi ích rất lớn đối với việc tu luyện hoàng kình của bọn họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những người có thể làm được việc đó chưa xuất hiện. Cho dù là tứ đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện, hiện tại chỉ có thể lại gần 50 thước. Nếu tiến vào sâu hơn, thân thể bọn họ sẽ bị loại hoàng kình bá đạo đó ăn mòn, khiến cho khô héo. Ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền cũng vậy, huống hồ Lâm Động. Tuy không ít người hoài nghi trước hành động lỗ mãng của Lâm Động, nhưng kỳ lạ không ai lên tiếng khuyên can. Nghĩ tới thành tích khủng khiếp của hắn của lần đàn hà quán đỉnh, khiến không ai ở trong Hoàng Điện dám coi thường Lâm Động là một đệ tử chân truyền thông thường. Dưới con mắt chăm chú theo dõi của tất cả mọi người, thân ảnh của Lâm Động bắt đầu tiếp cận lại gần Hoàng Thạch. Ong ong, càng lại gần, Lâm Động càng cảm thấy sự rõ rệt ba động khủng khiếp quanh người mình. Hoàng kình dày đặc ở đây đã cường hãn hơn gấp mấy chục lần ở ngoài trăm thước. Hoàng kình dày đặc trong không gian không ngừng xâm nhập vào thân thể Lâm Động. Dưới sự xâm nhập đó, áo quần của Lâm Động cũng dần nhạt màu, bắt đầu có dấu hiệu nứt rách, giống như là mặt đất hoang vu. Hoàng kình thật bá đạo. Lâm Động giơ tay, làn da hắn lúc này cũng trở nên khô héo, ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Thứ hoàng kình này dường như có thể phân giải, làm khô héo mọi thứ, bao gồm cả nguyên lực. Nếu là người bình thường gặp hoàng kình bá đạo đó nhất định cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng đối với Lâm Động thì lại không phải chuyện khó khăn. Thôn phệ. Thanh âm khe khẽ từ lòng Lâm Động vang lên, sau đó từng tia lực thôn vệ bắt đầu từ cơ thể tràn ra. Vù vù, lực thôn vệ nhanh chóng bao trùm lấy hoàng kình xâm nhập vào thân thể Lâm Động, sau đó không chút do dự thôn vệ tất cả hoàng kình nó. Trong khi thôn vệ, cơ thể Lâm Động cũng có thanh âm khe khẽ truyền ra, cảm giác giống như là tiếng tạm đang ăn ná dâu. Cánh tay khô héo Lâm Động nhanh chóng khôi phục, hoàng kình xâm nhập vào cơ thể bị hắn thôn vệ hấp thu sạch sẽ. Cảm nhận tình hình cơ thể, sắc mặt Lâm Động hiện ra nụ cười, xoay xoay vai rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước chân nhanh hơn. Không bị sao hết à? Sao có thể như vậy? Hoàng kình đó lẽ nào không có tác dụng với hắn? Nhìn Lâm Động bước nhanh về phía Hoàng Thạch, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Tất cả mọi người không thể tin nổi Lâm Động lại có được sự chống cự với hoàng kình bá đạo đó. Ở trước bia đá phía dưới tháp cao, lão nhân mù đưa đôi mắt không tròng đen nhìn về Lâm Động. Khuôn mặt xà lùa đầy nếp nhăn không chút động tĩnh, nhưng đôi bàn tay khô gầy đang nắm chặt cán chổi bất giác nắm chặt hơn nhiều. Ong ong, sau khi đẩy nhanh tốc độ, chỉ sau mười mấy giây, Lâm Động đứng cách Hoàng Thạch chỉ còn chục thước. Ở đây dày đặc hoang kinh khiến cho mặt đất cũng trở nên nứt nẻ. Bàn chân Lâm Động dẫm lên nó, không ngờ bị hụt xuống, lộ ra bụi đá mù mịt. Bước vào phạm vi 10 thước, cuối cùng Lâm Động cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Nếu như không phải lực tuôn vệ trong cơ thể không ngừng chuyển động, e rằng sớm đã bị hoàng kình ăn mòn hết sạch sức sống. Lâm Động thầm nhớ lại phương pháp tu luyện hoàng quyết, hít một hơi thật sâu từng đoạn khẩu quyết vi diệu vang trong lòng hắn. Xuy xuy, từng đạo khẩu quyết vang lên, hoàng kình vô cùng hùng hậu giống như gặp sức hút, nhanh chóng xâm nhập thân thể Lâm Động. Hoàng kình sau khi xâm nhập vào trong thân thể không có bất cứ phá hoại nào, đã bị lực lượng tuôn vệ cuồng bạo khống chế, cuối cùng áp chế thành từng tia tập trung trong đan điền Lâm Động. Nếu là người thường tu luyện hoàng quyết, nhục thể cường hãn tới mức nào cũng phải cần một khoảng thời gian thích ứng, có thể hấp thu được hoang kình vào cơ thể, đồng thời ngưng tụ mầm móng hoang lực. Nhưng với bước phức tạp này lại bị Lâm Động trực tiếp bỏ qua. Hoang kình tuy bá đạo nhưng lực thôn vệ bá đạo còn có lực thôn vệ áp chế, hoang kình hiển nhiên không thể có chút uy hiếp gì với Lâm Động. Hoang kình màu xám theo từng đoạn khẩu quyết tu luyện không ngừng tuôn vào cơ thể Lâm Động. Ở giữa đan điền hắn, luồng khí màu xám không ngừng ngưng tụ nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ có thể ngưng thành mầm máu hoàng lực. Chậm quá, Lâm Động khẽ nhíu mày, nói ra một câu mà các đệ tử khác nghe thấy thì tuyệt đối phải thổ huyết. Bọn họ tu luyện hoàng quyết lần đầu tiên thường là tiêu hao 1-2 ngày mới có thể ngưng tụ thành công một tia hoàng kình. Còn Lâm Động hiện tại vẫn chưa thấy hài lòng với tốc độ biến thái của hắn. Đương nhiên Lâm Động không thèm để ý người khác nghĩ gì, chỉ muốn mạnh hơn. Mạnh tới mức đủ khả năng không cần cúi đầu trước Lăng Thanh Trúc. Hiện tại có cơ hội trở lên mạnh hơn, hắn sao có thể bỏ qua. Bởi vậy sau khi lời nói vừa dứt, ánh mắt kinh hoàng của các đệ tử ngoài Sa Lâm Động tiếp tục bướng lên. Bước chân, bước. Vù, nhìn theo những bước chân ngày càng tiến gần của Lâm Động. Những đệ tử xung quanh bình đài lập tức hít một ngụm lãnh khí. Tên này lẽ nào định áp sát Hoàng Thạch tu luyện luôn hay sao? Lẽ nào không biết? Trong phạm vi 10 thước từ Hoàng Thạch, mỗi khi bước một bước, hoàng kình nồng đậm hơn gấp nhiều lần. Cán chổi trong tay lão nhân mù lúc này khẽ rung, đôi mắt mù phảng phất một đạo quang mang lướt qua. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người xung quanh, Lâm Động bước từng bước. Hắn có thể cảm nhận được áp lực xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng khủng khiếp. Lập tức thanh quang cũng nhanh chóng bao khắp thân thể. Một bước, hai bước, năm bước, chín bước. Khi bước chân cuối cùng của Lâm Động bước ra, ánh mắt mọi người đều mở to giống vẻ không thể tin. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Lâm Động chậm rãi nhấc tay chạm nhẹ nhàng vào hoang thạch. Ngón tay nhỏ dài của Lâm Động chạm vào hoang thạch, một cảm giác thô ráp lạnh lẽo truyền tới. Trong giây lát sau, một cái cỗ ba động cường đại không thể hình dung giống như ngọn núi lửa từ hoang thạch phun ra, cuối cùng tràn vào thân thể Lâm Động. Ầm, thân thể Lâm Động đột nhiên run lên một cái, thậm chí xương cốt cũng tỏa ra từng tiếng răng rắc rất nhỏ. Một cái màu xám theo ngón tay của hắn với tốc độ kinh người nhanh chóng lan khắp cánh tay. Tành tách, màu đỏ đó lan. Màu xám lan truyền rất nhanh. Chỉ trong mấy giây đã lan khắp thân thể Lâm Động, thậm chí ngay cả khuôn mặt lúc này cũng có dấu hiệu khô héo, giống như là bức tượng bị đập vỡ. Sắc mặt đệ tử Hoàng Điện xung quanh đại biến, tên này cuối cùng gặp phải hậu quả của việc lỗ mãng. Lẽ nào hắn thực sự cho rằng hoàng kình ẩn chứa trong hoang thạch ai cũng có thể chịu đựng nổi sao? Vẫn không chịu đựng được sao? Lão nhân mù trước bia đá lúc này nhíu chặt mày, bàn tay khô héo nắm chặt cán chổi, mới là cúi đầu lắc đầu bước ra định ra tay. Tiền bối, đệ tử con chịu được. Ngay khi ông ấy định bước ra, tay ngầm khe khẽ do tinh thần lực phát ra truyền tới tai lão nhân. Lão nhân mù sững người trong giây lát, lập tức khẽ bước chân trở về, hai mắt mở đục nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi trước hoang thạch, khuôn mặt già nua cơ hồ hiện lên cái nhìn kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật giống với cái tên năm xưa. Chương 659: Ngưng tụ mầm mống hoang lực. Ong ong, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều điên cuồng tuôn vào cơ thể Lâm Động, nhưng nơi đi qua kinh mạch có dấu hiệu khô héo, sức phá hoại hoàng kình thực sự vô cùng đáng sợ. Còn Lâm Động hiển nhiên cũng cảm nhận điều này, lập tức ánh mắt ngưng trọng. Tuy dựa vào thôn phệ tổ phù trong cơ thể, hắn không e ngại sự cuồng bạo của hoang kình, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Suy, trong khi Lâm Động suy nghĩ thì thanh quang mờ nhạt tỏa khắp thân thể, kinh mạch bị hoang kình làm cho khô héo cũng nhanh chóng khôi phục. Do đã tu luyện thành thiên hóa lòng quyết, thân thể Lâm Động không chỉ cường hãn, mà bên trong thân thể cũng là có sức phòng ngự vô cùng cường đại. Thôn phệ cho ta. Lâm Động thôi động thành thiên hóa lòng quyết ngăn chặn hoang kình xâm nhập, đồng thời lực thôn vệ cuồng bạo từ cơ thể bạo phát, hấp thu sạch sẽ hoang kình xâm nhập vào thân thể hắn, cuối cùng ngừng tụ trong đan điền. Hoang kình không ngừng tuồn vào ở trong đan điền, đám khí màu xám cũng càng ngày càng đậm đặc, màu có dấu hiệu ngừng tụ lại. Khi Lâm Động đang dốc toàn lực chống lại hoang kình xâm nhập cơ thể, xung quanh bình đài từng đạo mục quang hướng về phía hắn, trong những ánh mắt đó đều là sự chấn động, bởi bọn họ thấy được dấu hiệu khu nứt cửa thân thể Lâm Động không ngờ lúc này đã ngừng lại. Không ngờ Lâm Động có thể chống đỡ được với hoàng kình khủng khiếp đang xâm nhập vào cơ thể. Lão nhân mù chăm chú quan sát thân ảnh người trẻ tuổi trên hoang thạch, thân thể có chút lo lắng lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cảm nhận được có một khối lượng lớn hoàng kình cuồn cuộn tuôn vào cơ thể Lâm Động. Và đáng kinh ngạc nhất, đối diện với hoàng kình đáng sợ này, Lâm Động không hề có dấu hiệu gì sợ hãi. Trong cơ thể của hắn dường như có thứ gì đó chống lại hoàng kình. Lão nhân mù lẩm bẩm, tuy ông ta không thể nhìn xa nhưng cảm giác vô cùng mẫn cảm. Trong cảm nhận của ông ta, thân thể Lâm Động trước mặt giống như một cái hố đen không đáy. Với tốc độ như vậy, e rằng không quá lửa ngày hắn sẽ ngưng tụ thành công mầm mống hoang lực. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với Chu Thông. Việc này mà để cho Trần Chân Ngộ đã biết, e rằng lại há hốc mồm mà xem. Lần này xem ra Hoàng Điện thực sự xuất hiện một nhân tài xuất sắc rồi. Đối mặt với tất cả ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh, Lâm Động lúc này hiển nhiên không cảm nhận thấy được. Tất cả tinh thần của hắn tập trung đối phó với hoang kình cuồn cuộn xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Càng ngày càng nhiều hoang kình xâm nhập vào cơ thể hắn, nhưng Lâm Động cũng mơ hồ cảm nhận thấy trong hoang thạch khổng lồ kia dường như có một đạo ba động đặc biệt lan ra. Cái này nè, Lâm Động hiển nhiên đã cảm nhận thấy ba động đặc biệt đó. Lông mày chợt nhíu lại, sau đó không đợi cho hắn kịp suy nghĩ thêm, ba động đột nhiên tăng mạnh, Hoàng kình càng ngày càng cuồn cuộn tuôn vào cơ thể hắn. Hoàng kình lần này so với trước đó cuồng bạo hơn không biết bao lần. Hơn nữa, ý đồ công kích rất rõ ràng. Cảm giác đó giống như có ai đó đang khống chế hoàng kình tấn công hắn. Hai mắt Lâm Động đột nhiên mở to, ánh mắt lấp lánh nhìn phiến hoàng thạch khổng lồ. Hắn là đệ tử của Hoàng Điện, thông thường không ai úp cố ý khống chế hoàng kình làm có hắn. Nếu như vậy, sự tấn công này có lẽ là do hoàng thạch chủ động phát ra. Là linh bảo sao? Hai mắt Lâm Động thấp thoáng hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ chấn động. Hoàng thạch trước mặt này không ngờ là một kiện linh bảo, hơn nữa là một kiện linh bảo có ý thức riêng của mình, linh bảo thuần nguyên. Lâm Động khẽ nhíu mày, linh bảo có được năng lượng đáng sợ như vậy, tuyệt đối không phải linh bảo thiên cấp. Tầm thường, hiện nhiên chỉ có khả năng hoàng thạch này là linh bảo thần nguyên có đẳng cấp. Với phong thiên đại trận mà người Tây Huyền vực từng thế ra tại trong không gian viễn cổ. Oanh. Trong khi Lâm Động còn đang chấn kinh vì thân phận của khối hoàng thạch trước mặt, thì trên bề mặt hoàng thạch đột nhiên xuất hiện quang mang màu xám, sau đó quang mang chuyển động hóa thành một cái chùm màu xám nhanh như chớp tấn công phía Lâm Động. Xoạt xoạt, biến hóa đột ngột của hoàng thạch cũng lập tức khiến cho không ít đệ tử đứng bật dậy, miệng kinh hô, ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh này. Hiển nhiên bao năm nay bọn họ là lần đầu tiên mới thấy hoàng thạch chủ động phát động tấn công như vậy. Đồng thời Lâm Động hiển nhiên phát hiện ra ý đồ của hoàng thạch, lập tức khẽ nhíu mày, không dám có chút do dự. Thanh quang cuồn cuộn từ lòng tay hắn tuôn ra và chạm với chùm ánh sáng đó. Ầm, tiếng va chạm chậm thấp vang lên, một cỗ năng lượng ba động kinh người tỏa ra, ngay cả không khí xung quanh cũng như bị chấn vỡ. Hừ, thân thể Lâm Động đột nhiên run lên, cổ họng chuyển đến chậm thấp, bàn tay tiếp xúc với hoàng thạch cũng trở nên tê dại. Hơn nữa, khiến hắn tức giận gần nhất là hoàng thạch không ngờ lại là thu hoàng kình lại. Bộ dạng đó dường như không muốn để Lâm Động hấp thu một khối lượng lớn hoàng kình đến vậy. Lâm Động khẽ nhíu mày, hiện tại mầm móng hoàng lực sắp thành hình, hắn đương nhiên là muốn ngưng tụ thành công, muốn hắn từ bỏ đương nhiên không thể. Vừa nghĩ như vậy, bàn tay Lâm Động co lại, từ năm đầu ngón tay làm đạo lực thôn vệ màu đen biến thành nam đạo tia sáng trực tiếp bắn vào trong hoàng thạch, cuối cùng nhanh chóng xâm nhập trong hoàng thạch. Ong ong, tia sáng màu đen xâm nhập vào hoàng thạch, hoàng thạch hiển nhiên cảm nhận thấy một cỗ hoàng kình vô cùng cuồng bạo quét ra, dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của Lâm Động lại. Không ngờ khiến cho hoàng thạch phản kháng. Khuôn mặt lão nhân mù đầy vẻ hứng thú, điểm này giống hệt với gã Chu Thông ngày trước. Đáng ghét, cảm nhận thấy sự ngăn cản của hoàng thạch, Lâm Động nghiến răng, nếu triệt để thi triển thôn vệ tổ phù ra, hắn cũng không cần sợ khối hoàng thạch này. Nhưng mà hiện tại tình hình phức tạp, hắn không muốn dễ dàng bộc lộ bí mật trong người. Khối hoàng thạch dường như cảm nhận thấy sự do dự của Lâm Động, lập tức biểu hiện cuồng ngạo, một cỗ hoàng kình tuôn ra trực tiếp ép nằm cái tia sáng kia quay trở lại thân thể Lâm Động, hơn nữa còn định đẩy lùi Lâm Động ra. Lâm Động nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng việc hắn ra sức hấp thu hoàng kình lại khiến hoàng thạch phản kháng lại, hắn lại khiến vào lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nằm đầu ngón tay tiếp xúc với khối hoàng thạch run lên kịch liệt, từng cỗ phản kháng lực từ trong hoàng thạch tuôn ra định đẩy lùi Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động có chút khó coi, nhìn bàn tay đang dần tách rời khỏi hoàng thạch, lẽ nào lần này thất bại sao? Nhưng nếu không ngưng tụ thành công mà mống hoàng lực, hắn không thể nào tu luyện được hoàng quyết. Phốc phốc, ngón tay Lâm Động dần bị ép xa khỏi hoàng thạch, bất luận hắn ra sức giãy giụa thế nào vẫn là không thể chống lại được lực lượng hoàng thạch. Năng lượng đáng sợ của linh bảo thuận nguyên đến lúc này hắn đã đích thân được trải nghiệm. Khốn kiếp, nhìn năm đầu ngón tay sắp tách rời của hoàng thạch, Lâm Động tức giận khẽ phát ra một tiếng chửi. Cùng lúc này đột nhiên cảm nhận thấy thứ gì đó trong cơ thể rung động mãnh liệt. Không đợi hắn kịp định thần, một cái đạo bạch mang ôn nhu từ đầu ngón tay sắp tách rời khỏi khối hoàng thạch bắn ra, cuối cùng bắn mạnh vào hoàng thạch. Suy, tiếng vàng xuyên thấu khe khẽ từ hoàng thạch vang lên, đạo bạch mang ôn nhu đánh mạnh vào trong khối hoàng thạch, sau đó với tốc độ không thể ngăn cản phá tan hết mọi cái lớp hoàng kình phòng ngự của hoàng thạch. Xì xì, quang mang ôn nhu dưới sự kinh ngạc của Lâm Động chỉ trong mười mấy giây đã xuyên qua cái lớp phòng ngự của hoàng thạch, cuối cùng xâm nhập vào bên trong, mơ hồ có một loại năng lượng kỳ lạ tỏa ra. Sau đó Lâm Động ngạc nhiên phát hiện rằng bà động tỏa ra trong hoàng thạch lại khẽ run rẩy. Ầm ầm, dưới sự kinh ngạc của Lâm Động, một cỗ hoàng kình vô cùng cuồng bạo đột nhiên thoát ra với tốc độ kinh người xâm nhập vào cơ thể Lâm Động, cuối cùng chút vào đan điền quán. Phù, Hoàng Kình điên cuồng chút vào đan điền. Ở trong đan điền, đám khí màu xám càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng chấn động mạnh một cái, ngưng tụ thành một cái viên ngọc xám lớn bằng nắm tay, mà mống hoang lực trong lúc này cuối cùng cũng được Lâm Động ngưng tụ thành công. Chương 660. Bốn tấm bia đá. Oạch. Năng lượng ba động khổng lồ trong khoảng khắc mập móng hoàng kình hình thành đột ngột từ trong thân thể Lâm Động quét ra. Trong ba động đó ẩn chứa hoàng kình vô cùng cường đại. Đó là hoàng kình. Đám đệ tử xung quanh nhanh chóng cảm nhận thấy cỗ ba động cường đại quen thuộc đó, lập tức đều xuất hiện sự kinh hoàng. Muốn giải phóng được hoàng kình ra, ít nhất ngưng tụ thành công mầm móng hoàng lực. Mà muốn ngưng tụ thành công mầm móng hoàng lực, nhất định phải tu luyện hoàng quyết tầng thứ 3. Rất nhiều đệ tử đạt tới mức này ít nhất cũng phải mất vài tháng. Cho dù là đại đệ tử chân truyền như Tưởng Hạo cũng mất hơn một tháng mới ngưng tụ thành công mầm móng hoàng lực. Nhưng hiện tại Lâm Động ngay ở trước mắt bọn họ, không tới lửa giờ đồng hồ ngưng tụ thành công mầm móng hoàng lực. Tên này thực sự là người sao? Một vài đệ tử đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác bất lực từ trong lòng lan ra. Tốc độ tu luyện này khiến cho người khác thậm chí không có dũng khí để đuổi theo. Tên này thực sự biến thái. Biểu tình trên khuôn mặt già lùa của lão nhân mù đằng xa xuất hiện một cái tia kinh ngạc. Ông ta không kinh ngạc bởi vì Lâm Động ngưng tụ thành công mầm móng hoàng lực một cách nhanh chóng như vậy, mà kinh ngạc Lâm Động có thể chống cự được sự phản kháng của Hoàng Thạch. Đối với uy lực Hoàng Thạch, lão nhân mù hiển nhiên biết rõ ràng. Tuy vừa rồi Hoàng Thạch chỉ theo bản năng phản kháng Lâm Động, nhưng cái loại lực lượng đó đệ tử như Lâm Động tuyệt không thể nào chống cự lại được. Nhưng dưới tình huống trước mắt, Lâm Động hiển nhiên chống lại được sự phản kháng đó. Nếu không, hắn tuyệt không thể hấp thu được một cái lượng lớn hoàng kình như vậy, đồng thời ngưng tụ thành công mầm móng hoàng lực. Ngay cả sự phản kháng Hoàng Thạch cũng có thể chống lại được. Lão mù mỉm cười, đệ tử tên Lâm Động này quả thực là khiến người khác bất ngờ. Dưới sự chú ý theo dõi của mọi người, Lâm Động dần mở mắt. Trong ánh mắt có một cái tia sáng màu xám lướt qua, hiển nhiên có chút vô cùng quỷ dị. Ngón tay Lâm Động lúc này cũng rời khỏi Hoàng Thạch. Hắn nhìn chằm chằm khối Hoàng Thạch, không khỏi mỉm cười. Linh Bảo Thuận Nguyên thì đã sao, chẳng phải vẫn bị hắn chế ngự sao? Đạo Bạch Mang ôn nhu vừa rồi hiển nhiên là do thạch phù trong cơ thể Lâm Động phát ra. Thứ này thường ngày vô cùng kín tiếng, rất hiếm khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều có được hiệu quả không tệ. Lâm Động thăm dò một chút quả mầm móng hoang lực to bằng nắm tay trong đan điền. Từ trong mầm móng hoang lực đó, hắn cảm nhận thấy một cái cỗ năng lượng vô cùng kỳ lạ cuồng bạo, có lẽ là chính là hoàng kình. Chỉ có tu luyện hoàng quyết tới tầng 3 mới có thể ngưng tụ được mầm móng hoang lực. Có lẽ hiện nay đã tu luyện tới tầng 3 rồi. Lâm Động khẽ vuốt cằm, đối với thành tích của hắn, hắn cũng thấy hài lòng. Tuy trong đó có sự giúp của thôn vệ tô phu và thạch phu, nhưng mà Lâm Động là người thực dụng cho nên không phải vấn đề lớn. Lâm Động biết rất rõ, bởi vì có thôn vệ tô phu, việc tu luyện hoàng quyết với hắn mà nói không nhiều khó khăn. Theo dự tính, nếu như có thể ngồi tu luyện trước khối hoàng thạch này trong một tháng, có lẽ tu luyện hoàng quyết tới tầng 7 không khó khăn. Mà trình độ như vậy hiện tại chỉ có tứ đại đệ tử chân truyền hoang điện mới đạt được. Đương nhiên Lâm Động không hề biết, những đệ tử bình thường khác tu luyện được tới tầng thứ 3, nhưng mầm máu hoang lực ngưng tụ thành cũng chỉ lớn bằng hạt đào, hoang kình ẩn chứa trong đó. So với mầm máu hoang lực trong đan điền của hắn thua kém rất nhiều, nhưng Lâm Động hiện tại không hề có ý định tu luyện tiếp ở đây. Hắn biết biểu hiện vừa rồi vô cùng ghê gớm, nếu tiếp tục như vậy e rằng đã kích mạnh mẽ sự tự tin của đệ tử khác. Bởi vậy sau khi mầm móng hoang lực thành hình, Lâm Động lùi lại, sau đó dưới bao ánh mắt chăm chú theo dõi của các đệ tử khác, lùi nhanh ra ngoài. Ở trên đài, từng cánh mắt theo dõi thân hình Lâm Động dần lùi đi. Không khí đột nhiên có chút quỷ dị, khiến Lâm Động cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng may mà tình trạng đó kéo dài không lâu. Các đệ tử sau khi nhìn Lâm Động lùi khỏi bình đài liền trở lại hiện thực, khẽ thở dài rồi lại tắm, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thấy những ánh mắt rời đi, Lâm Động thở phào một cái, vừa định rời khỏi thì nghe thấy sau lưng tiếng động. Hắn lập tức quay lại nhìn thấy lão nhân mù vừa gặp ở tháp đá đang đứng lặng lẽ sau lưng hắn. Hai mắt mờ đục của lão nhân nhìn chăm chăm Lâm Động, sau đó Lâm Động cảm thấy một cái cỗ ba động kín đáo lướt qua thân thể hắn, lập tức có chút chấn kinh. Nếu chủ thông mà biết kỷ lục của hắn lập ra năm xưa bị một cái tên hậu bối liên tục phá vỡ, e rằng sắc mặt rất thú vị. Thanh âm lão nhân mù khàn khàn nhưng lại ẩn chứa một cái cỗ lực lượng vô cùng kỳ lạ. Lâm Động không hề có chút coi thường lão nhân thân phận kỳ lạ trước mặt. Tuy hắn không hề cảm nhận thấy nguyên lực ba động ở người lão nhân, nhưng có cảm giác thực lực lão nhân này e rằng còn cường hãn hơn hai vị điện chủ hoang điện. Không hổ là đạo tông. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Động kìm không được khẽ kêu một tiếng. Đây chính là nền móng của tông phái siêu cấp qua 5 tháng tích lũy, luôn có nhân vật cường hãn. Và nghĩ như vậy, Lâm Động cũng là cung kính, kính lễ với lão nhân rồi nói: vãn bối gặp cơ may, không thể so sánh được với Chu Thông thiền bối. Việc thế gian này chỉ cần có kết quả, Chu Thông năm xưa cũng có được cơ duyên. Lão nhân mù mỉm cười nói. Lâm Động khẽ vuốt đầu, xem ra vị Chu Thông tiền bối đó cũng là kỳ tài có cơ duyên gì đó. Người vẫn chưa tìm được vũ khí phải không? Hai mắt trắng đục của lão nhân mù nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động ngượng ngùng gật đầu. Những cái tấm bia vũ khí ở đây thực quá nhiều, nhưng hắn thực sự chưa hề hứng thú với bất cứ loại nào. Yêu cầu không thấp nhỉ? Nếu tự tin như vậy thì theo ta, chỗ đó năm xưa Chu Thông cũng từng tới. Lão nhân mù thanh âm vừa dứt liền quay đầu bước đi, dáng vẻ không hề để ý đến việc Lâm Động có đi hay không theo. Lâm Động khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng câu nói trước đó của lão nhân khiến hắn không ít hứng thú. Tuy hắn mới vào đạo tông chưa lâu, nghe không ít đại danh của Chu Thông tiền bối, bởi vậy cũng vô cùng hứng thú với vị tiền bối có địa vị vô cùng cao trong lòng đệ tử đạo tông. Lâm Động nhanh chóng bước theo lão nhân mù, bước chân của lão nhân mù chậm rãi, lặng lề tựa hồ như là người vô cùng suy yếu. Lâm Động lặng lẽ theo sau lão nhân, cũng không hề có chút phản cảm trước tốc độ chậm lại của ông, dáng vẻ vô cùng bình thản. Dưới tốc độ chậm chạp đó, Lâm Động đi vào trong vũ khí điện, ước chừng gần một giờ đồng hồ mới phát hiện ra lão nhân phía trước đột nhiên dừng bước. Khi lão nhân dừng bước, ánh mắt Lâm Động ngẩng lên, sau đó nhìn thấy phía trước có một cái màn ánh sáng hình bát úp ngược xuống. Trong cái màn ánh sáng đó, mơ hồ nhìn thấy bốn cái tấm bia đá đang làm lặng lẽ ở trong đó. Suy, lão nhân mù chậm rãi giơ bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng lướt trên không trung. Một cái tia sáng từ ngón tay lão bay ra, sau đó Lâm Động liền thấy một cái màn ánh sáng bị xé rách trong một khoảng. Đây là tinh thần lực. Lâm Động khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm ngón tay của lão nhân. Khi tia sáng vừa lóe, hắn cảm nhận một cái cỗ ba động quen thuộc, chính là tinh thần lực. Mà tinh thần lực ba động từ thân thể của lão nhân tỏa ra so với hắn ngưng luyện gấp hơn nhiều lần. Nếu tinh thần lực Lâm Động là một đầm nước thì ông lão nhân kia chính là đại sư tuyệt đối không thể so sánh. Ông ta thì ra là tu luyện tinh thần lực. Lâm Động thần chấm đậm trong lòng rồi hiểu. Thà nào hắn không thể phát hiện ra nguyên lực ba động cơ thể lão nhân này, thì ra lão nhân mù chủ yếu là tu luyện tinh thần lực. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có tinh thần lực cường đại tới vậy. Lão nhân mù không biết suy nghĩ của Lâm Động, xé rách một khoảng của mảnh ánh sáng rồi bước vào trong. Lâm Động cũng nhanh chóng bước theo. Sau khi bước vào, ánh sáng trước mặt tối đi rất nhiều. Một cỗ áp lực kỳ lạ tỏa ra khiến cho Lâm Động cũng là thầm chấn kinh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Ở đó bốn tấm bia đá màu đen nằm lặng lẽ. Cỗ áp lực đó chính là tỏa ra từ bốn tấm bia đá đó.